Đan Võ Thần Tôn, chương 716, Đổ Ước, canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Tại Hàn Sương tiến về phía trước một bước, chỉ Diệp Tinh Hà mũi, ngạo mạn nói, nghe thấy được sao? Mình chủ đều lên tiếng, ngươi này tiểu phế vật còn không mau cút đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đối mặt mọi người chế giễu cùng chửi rùa, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Mà ánh mắt của hắn, rơi vào Tại Hàn Sương trên thân, trong mắt nổi lên vẻ đăm chiêu. Cái này Tại Hàn Sương, đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới, nói hắn là cái phế vật. Ngô Nhược Hy đang muốn cùng Tại Hàn Sương tranh luận, Diệp Tinh Hà lại trước tiên bước ra một bước đưa nàng cản tại sau lưng. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm, khẽ cười nói, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật vậy ngươi dám không dám, đánh với ta một trận. Chấm, cái gì, hắn nói cái gì, Tại Hàn Sương giống như là nghe được chuyện cười lớn, khóe miệng kéo một cái cười ha ha ta không nghe lầm chứ. Hắn muốn đánh với ta một trận, một đám linh đan tinh minh đệ tử cũng là cười đến không ngậm miệng được. Mong muốn cùng Vô Sư Huynh động thủ, hắn cũng xứng. Vô Sư Huynh, nếu hắn muốn chết, không bằng các thành cho hắn. Đúng, Vô Sư Huynh, giết cái này không biết trời cao đất rộng phế vật. Chỉ một thoáng, một đám linh đan tinh minh đệ tử, hô to giết Diệp Tinh Hà. Giết trong chữ thông lộ ra băng lãnh sát ý như đao, lẫm liệt thấu xương. Ngô Nhược Hy sắc mặt đột biến, đẩy ra trước người Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần tức giận, nói ra, Diệp Tinh Hà. Người điên rồi sao, Tại Hàn Sương có thể là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, trời sinh tính tàn bạo theo không lưu. Tình, người như vậy khiêu khích hắn sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khóe miệng câu lên một vệt mỉm cười. Hắn biết rõ, Ngô Nhược Hy lo lắng an nguy của hắn. Nghĩ lầm hắn là hành động theo cảm tính, mới sẽ như vậy quát lớn hắn. Bất quá, một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu Tại Hàn Sương thôi. Bằng hắn cũng muốn mạng của mình, đơn giản hài hước, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, yên tâm ta tự có chừng mực. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Nhược Hy mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, hắn có chu đáo nắm bắt. Dứt lời, hắn quay đầu đi, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, nói ra chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, dám cùng không dám. Tại Hàn Sương ánh mắt run lên, giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, tốt ngươi cái tiểu phế vật thật sự là không biết sống chết. Đã, ngươi muốn chết ta cái này làm thịt ngươi, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, hoàn toàn không có đem Tại Hàn Sương để vào mắt. Một giới sâu kiến, không cần để ý, mà lúc này Tôn Sương Húc lông mày nhíu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười nói, Tại Hàn Sương, giết cái phế vật này có ý gì? Không bằng thêm điểm tặng thưởng, người nào thua, liền muốn cho đối phương 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Người cảm thấy thế nào? Cái này tốt, Tại Hàn Sương đưa tay vỗ tay, khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt nói ra, đừng nói ta Tại Hàn Sương không cho ngươi cơ hội. Ta chấp ngươi một tay, ngươi nếu là có thể đánh được ta, ta liền nhường ngươi tiến vào linh đan tinh minh. Nếu là ngươi thua, không chỉ muốn giao ra 5 cây nhất phẩm hồn thảo còn muốn quỳ ở trước mặt ta, dập đầu 3 cái, ngươi có dám hay không? Tại Hàn Sương khóe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười, chờ đợi lấy Diệp Tinh Hà trả lời. Này tiểu phế vật phương mới nhất định là vì mặt mũi cố ý đứng ra biểu hiện một phiên. Tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện của hắn. Diệp Tinh Hà lại hơi hơi nhíu mày, nói ra, 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Nhất phẩm hồn thảo cũng xứng làm tiền đặt cược. Nhưng mà Diệp Tinh Hà khinh thường, lại bị Tại Hàn Sương nghĩ lầm, hắn không bỏ ra nổi 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Tại Hàn Sương lông mày nhíu lại, tầm mắt trêu tức cười nói, phế vật ngươi sẽ không liền 5 cây nhất phẩm hồn thảo đều không có a, nghe vậy, chúng đệ tử cười vang, dồn dập chế giễu Diệp Tinh Hà là cái 10 phần phế vật. Ngô Nhược Hy khí mặt đỏ dần, bước ra một bước đứng dậy. Phẫn nộ quát ta chỗ này có nhất phẩm hồn thảo ta thay hắn đánh cược với ngươi. Dứt lời, Ngô Nhược Hy lật bàn tay một cái, bạch quang lóe lên. 5 cây dài nửa xích hồn thảo xuất hiện tại trong tay nàng. Toàn thân xanh biếc oánh oánh lục quang lấp lánh, này 5 cây hồn thảo phẩm chất sớm đã vượt qua bình thường nhất phẩm hồn thảo, có thể so với nhị phẩm hồn thảo. Nhìn thấy Ngô Nhược Hy như vậy che chở Diệp Tinh Hà, Tại Hàn Sương cùng Tôn Sương Húc hai người trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Tại Hàn Sương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói, tốt ngươi cái Ngô Nhược Hy, vì tên mặt trắng nhỏ này, vậy mà cầm linh đan tinh minh đồ vật thay hắn làm tiền đặt cược. Thật là một cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Ngô Nhược Hy trong mắt lửa giận bốc lên, nổi giận nói, Tại Hàn Sương. Đây là ta làm nhiệm vụ có, được ban thưởng cũng không phải là linh đan tinh minh sở thuộc. Nếu ngươi không tin, đều có thể đi thăm dò duyệt một phiên, nhìn một chút ta nói thật hay giả. Tại Hàn Sương hừ lạnh một tiếng, tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, thản nhiên nói cách khác nếu như ta thắng, ngươi phải cho ta 5 cây nhất phẩm hồn thảo. Cái gì? Tại Hàn Sương mở to hai mắt nhìn, sừng sốt một chút. Sau đó, hắn này mới phản ứng được Diệp Tinh Hà nói là cái gì? Tại Hàn Sương trong ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó quay đầu, nhìn về phía một đám linh đan tinh minh đệ tử càn rỡ cười to nói, các ngươi nghe thấy được sao? Cái này thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, mặt trắng nhỏ, vọng tưởng hạ gục thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu ta. Chấm, mọi người nghe vậy, cười ha ha, dồn dập nói ra. Vô sư huynh, cái phế vật này, sợ không phải là muốn hồn thảo muốn điên rồi. Nếu hắn không biết trời cao đất rộng nên khiến cho hắn giải cái giáo huấn. Đúng rồi, ngược lại vô sư huynh cũng thua không được này 5 cây nhất phẩm hồn thảo, ngu sao không cầm. Tại Hàn Sương cười lớn một tiếng, nói ra tốt lão tử đánh cược với ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không thua, chờ một chút, Diệp Tinh Hà mà đột nhiên mở miệng, mọi người đều là sững sờ. Tại Hàn Sương trong mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nâng tay phải lên, trên không trung vạch một cái. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, đúng là theo hắn trong không gian giới chỉ, rơi ra. Trọn vẹn 10 cây hồn thảo, mỗi một gốc hồn thảo hình dạng, đều giống như một cây nhỏ, có tới dài hơn một thước. Cành lá tùm, sinh cơ giạt rào. Lúc này, một cỗ mùi thơm nồng nặc khuếch tán ra. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên đến, ngửi ngửi mùi thơm mê người. Vẻn vẹn ngửi được cái kia hương thơm, trong cơ thể mệnh hồn, liền bắt đầu dục dịch. Mọi người hoàn hồn về sau, dồn dập mặt lộ vẻ khiếp sợ. Này hồn thảo, đến tột cùng là cái gì phẩm cấp? Diệp Tinh Hà nâng 10 cây hồn thảo, nhếch miệng lên một vệt vẻ đăm chiêu, cười nói, nếu muốn cực nhất phẩm hồn thảo thật sự là quá yếu. Trong tay của ta, là 10 cây tứ phẩm hồn thảo, sinh linh kim nguyên nhánh. Muốn cực không bằng đánh cực lớn một chút, mọi người khiếp sợ không thôi, tứ phẩm hồn thảo cực kỳ chân quý trong tay của bọn hắn. Cũng chỉ có 1-2 gốc mà thôi, cách chương.